Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, Trịnh Bảo đại động tác, sao huyện Trịnh Thị phủ đệ. Trịnh Bảo ngồi trong thư phòng, nhìn chằm chằm địa đồ nhíu mày, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một thị vệ đối Trịnh Bảo cúi người hành lễ, gia chủ tình huống như thế nào? Trịnh Bảo nhìn xem địa đồ nhanh chóng hỏi thăm ân y thị vệ hơi do dự một chút. Chậm rãi đem nghe được tin tức nói ra, Cát Pha khăn vàng đã đưa cho trả lời chắc chắn, chỉ là bọn hắn cần 1000 kim mới bằng lòng xuất binh xào hồ, làm càn. Trịnh Bảo hung hăng truy hướng bàn trà, lửa giận trong nháy mắt lan tràn ra, mình cho bọn hắn nhiều ít chỗ tốt, thế mà còn như thế lòng tham không đáy. Nghe thấy tiếng giống giận này, thị vệ trong lòng giật mình, dọa đến không dám lên tiếng. Gia chủ, ngay lúc này một thanh âm truyền đến, ngay sau đó là Trịnh Liên Trung thân ảnh, gặp đi tới Trịnh Liên Trung. Trịnh Bảo lông mày hơi giãn ra, ngữ khí cũng thong thả mấy phần, đi xuống đi, phải. Thị vệ cuống quýt thi lễ, quay người rời đi, nhìn xem cơ hồ chạy trối chết thị vệ. Trịnh Liên Trung lộ ra không hiểu thần sắc, gia chủ cớ gì nổi giận lớn như vậy? Cớ gì? Trịnh Bảo khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, Cát Pha khăn vàng lòng tham không đủ, thế mà bắt chẹt chúng ta thiên kim. Nghe được thiên kim hai chữ, Trịnh Liên Trung hít sâu một hơi, ngàn, thiên kim, gia chủ, khăn vàng giặc cướp lòng tham không đáy, tuyệt đối không thể đem vàng cho bọn hắn, nếu là lấy tiền không làm việc, ngược lại đem việc này tuyên dương ra ngoài. Lúc đó Dương Châu dù lớn nhưng không có chúng ta đất dung thân. Trịnh Liên Trung khuyên bảo. Trịnh Bảo hai mắt bên trong nổi lên một tia sát ý. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn điều động quân yểm trợ tiến về xào hồ, vì sao? Trịnh Liên Trung hỏi thăm ân y. Trịnh Bảo không chút nghĩ ngợi nói. Bởi vì triều đình thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn bằng nhanh nhất tốc độ đánh hạ Thọ Xuân. Mà biện pháp tốt nhất không ai qua được tập kích bất ngờ quận phủ thư huyện. Tập kích bất ngờ quận phủ thư huyện, Trịnh Liên Trung hai mắt bên trong hiển hiện một tia ngưng trọng. Gia chủ, cử động lần này quá mức hung hiểm, còn xin nghĩ lại cho kỹ. Trịnh Bảo hỏi lại, nếu là không thả khăn vàng nhập Lư Giang, lấy thực lực của chúng ta có thể đoạt lấy xào hồ sao? Có thể. Trịnh Liên Trung ngữ khí 10 phần kiên định. Trịnh Bảo truy vấn, như vậy tiếp xuống đâu? Một khi triều đình điều động Tây Viên tinh nhuệ lao thẳng tới Cát Pha. Lúc đó liền có thể cùng Dương Châu binh mã đối Cát Pha khăn vàng hình thành giáp công chi thế. Lư Giang quân coi giữ hồi viên, chúng ta có thể đỡ nổi sao? Cái này, Trịnh Liên Trung chần chờ, đối Trịnh Bảo lắc đầu. Trịnh Bảo cho ra một cái kết luận, mặc dù chúng ta có thể đánh hạ xào hồ, nhưng lại không cách nào thủ được. Xào hồ tài phú là cái gì? Chúng ta tại sao muốn tân tân khổ khổ mưu đồ xào hồ? Còn không phải bởi vì xào hồ có được đại phiến vô chủ màu mỡ chi địa. Nếu là bởi vì tiêu diệt Bạch Phàm thủy tặc khiến cho ta Trịnh thị thực lực đại tồn. Như vậy tiếp xuống thái thú tất nhiên sẽ xuất binh tiêu diệt chúng ta, lúc đó kết quả tốt nhất liền là trở thành chân chính thủy tặc trốn ở kia mênh mông vô bờ trong hồ nước. Nhưng kia hoang vu màu mỡ chi địa cũng liền từ đây cùng chúng ta vô duyên, Trịnh Bảo giải thích. Trịnh Liên Trung im lặng không nói, bởi vì Trịnh Bảo câu nói này liền là sắp đối mặt sự thật. Ta vì cái gì khổ tâm chuẩn bị kỹ? Nghĩ kỹ dẫn khăn vàng đến đây, còn không phải bởi vì xào hồ bốn phía màu mỡ chi địa. Trịnh Bảo nói đến đây hơi dừng lại một chút, ngay sau đó ở trong lòng tổ chức hạ ngôn ngữ, tiếp tục nói đi xuống. Khăn vàng lòng lang dạ thú ngươi nếu biết, ta lại làm sao không biết. Chỉ cần bọn hắn diệt đi Bạch Phàm thủy tặc thời điểm, chúng ta lấy xào huyện Trịnh thị danh nghĩa phát động tập kích. Kể từ đó tay cầm tiêu diệt khăn vàng công tích, thì có thể danh chính ngôn thuận đòi hỏi xào hồ dài một chức. Quang minh chính đại chiếm cứ toàn bộ xào hồ. Trịnh Bảo giải thích. Trịnh Liên Trung thở một hơi thật dài, theo bản năng phun ra một câu, vụ con trai tranh chấp ngư ông đắc lợi, chính là Trịnh Bảo đã tính trước hồi phục. Trịnh Liên Trung trịnh trọng gật đầu, đã gia chủ trong lòng đã có quyết đoán. Liên Trung nguyện ý dẫn đầu xào huyện trăm tên tinh nhuệ tùy thời nghe lệnh tốt Trịnh Bảo trong. Lòng tỏa ra hào khí, sau đó ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng, người tới tại, vừa mới rời đi thị vệ sải bước đi tiến đến. Đối Trịnh Bảo cúi người hành lễ, Trịnh Bảo đối hắn phân phó, lập tức đi trong phủ kiểm kê thiên kim, mang đến cát pha khăn vàng, để bọn hắn nhanh chóng xuất binh xào hồ, vâng thị vệ lớn tiếng hồi phục. Ngay sau đó quay người rời đi, nhìn xem rời đi thị vệ, Trịnh Bảo khóe miệng nổi lên một tia sát ý, tạm thời đem những này vàng đặt ở bọn hắn nơi đó. Về sau chúng ta sẽ thu hồi lại, khăn vàng đơn giản liền là một chút nạn dân mà thôi. Muốn cầm lại dễ như trở bàn tay, Trịnh Liên Trung phụ họa. Trịnh Bảo không có nói tiếp, chỉ là cười nhạt một tiếng im lặng không nói. Nơi đây thoáng chốc vì đó yên tĩnh, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử trung niên cúi người hành lễ. Chúa công, chuyện gì? Trịnh Bảo hỏi Thamani nam tử trung niên lập tức trả lời. Vừa mới nhận được xào hồ tin tức truyền đến, tiến đến vây công Xương Hà thôn thủy tặc đầu hàng, ngươi nói cái gì? Đầu hàng, Trịnh Bảo sững sờ, ngay sau đó hai mắt bên trong nổi lên lửa giận, trên mu bàn tay gân xanh cũng theo đó bạo khởi. Nghĩ không ra một con không đáng chú ý con kiến, thế mà hung hăng cho mình một bạt tai, đây là vô cùng nhục nhã, sao có thể nén giận? Trịnh Liên Trung trong lòng cũng là giật mình, dù sao đề nghị này là mình nói ra, nghĩ không ra những cái kia thủy tặc cư nhiên như thế không góp sức. Nam tử trung niên ngữ khí kiên định nói, thiên chân vạn xác gia chủ bớt giận. Trịnh Liên Trung vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Trong đầu nhưng đang nhanh chóng cân nhắc trong đó lợi và hại. Những này thủy tặc vốn là không có tác dụng lớn. Chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn kia. Xương Hà thôn sở dĩ phách lối, đều là bởi vì Bạch Phàm thủy tặc che chở. Nếu ta chờ diệt Bạch Phàm thủy tặc, cái này sâu kiến đồng dạng làng, chẳng phải là tùy ý chúng ta trả thù. Trịnh Liên Trung giải thích. Nghe được Bạch Phàm thủy tặc bốn chữ, Trịnh Bảo hung hăng cắn răng một cái, lộ ra hung ác thần sắc, ngươi nói không sai, lúc này chúng ta chủ yếu nhất địch nhân là Bạch Phàm thủy tặc Xương Hà thôn. Ta thừa nhận khinh thường các ngươi, Trịnh Bảo nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên, từ giờ trở đi cho ta kỹ càng tìm hiểu Xương Hà thôn tình báo. Đối đãi chúng ta độc bá xào hồ về sau, chắc chắn sẽ để bọn hắn sống không bằng chết. Vâng, nam tử trung niên lớn tiếng lĩnh mệnh. Sau đó quay người đi ra phía ngoài, nhìn xem bóng lưng rời đi. Trịnh Bảo đứng lên, đưa ánh mắt rời về phía Trịnh Liên Trung, trở về chuẩn bị cẩn thận. Ta xào huyện Trịnh thị phải chăng có thể quật khởi? Ngay tại trận chiến này, phải. Trịnh Liên Trung đối Trịnh Bảo cúi người hành lễ. Lớn tiếng hồi phục, nhưng trong lòng lại tràn đầy lo lắng. Khăn vàng thật tốt tiêu diệt sao? Lần này bọn hắn sẽ xuất binh nhiều ít. Lưỡng bại câu thương có phải hay không là mong muốn đơn phương? Vô số nghi vấn tại Trịnh Liên Trung trong đầu xoay quanh. Trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Gia chủ nói không sai. Đây là quyết định xào huyện Trịnh thị phải chăng có thể quật khởi mấu chốt một trận chiến. Nhưng vì cái gì nhưng trong lòng có loại dự cảm bất tường. Thiên hạ khăn vàng lấy cát pha thực lực hùng hậu nhất. Bọn hắn phái ra quân yểm trợ, chỉ sợ vẻn vẹn dựa vào những cái kia thủy tặc căn bản là không cách nào ngăn trở. Nếu không phải lưỡng bại câu thương, mà là cát pha khăn vàng tồi khô lạp hủ, chỉ sợ đến lúc đó ngược lại sẽ gà bay trứng vỡ biến khéo thành vụng. Hết chương.